Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Stila chất lỏng phấn mát. Này nam nhân thật sự rất kỳ quái, Dung Dung nhụt chí rời khỏi giao diện. Phản hồi video tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một chút đi xuống phiên bình luận, liền tính hiện tại bình luận nhiều. Nàng vẫn cứ vẫn duy trì xem bình luận thói quen, chẳng sợ bình luận có tốt có xấu. Từ lúc bắt đầu thu được một cái mặt trái bình là có thể khổ sở đã lâu. Đến bây giờ cười cho qua chuyện, Dung Dung tâm thái đã phóng thực bình, nhược nhược nói một câu. Mua 5 điều khoản thức không sai biệt lắm nhẹ xa vòng cổ còn không bằng liền mua một cái càng xa. Xì điểm vòng cổ, như vậy cũng mang đi ra ngoài một ít. Ta lão công đi công tác cho ta mang một cái Chanel đều có thể mua này 5 điều. Cảm giác ấp trụ ở cố tình khoe giàu, lại còn có không có huyễn hảo. Trang bức cảm giác quen thuộc rất mạnh, nhiều nhất chỉ có thể lừa lừa không có tiền học sinh đảng. MM cá nhân cái nhìn, cầu không giang loại này ngôn luận là để cho người vô pháp phản bác, rõ ràng nội hàm cảm giác quen. Thuộc rất mạnh, nhưng liền bởi vì cuối cùng một câu nhìn thái độ còn tính không tồi. Nếu không phản bác liền cả người không thoải mái. Phản bác đảo có vẻ nàng rất hẹp hòi. Liền loại này cũng không có nhân thân công kích cá nhân cái nhìn cũng vô pháp chịu đựng, chỉ cần coi. Như là công chúng nhân vật người. Đối loại này ngôn luận thông thường đều là vô ngữ lại bất đắc dĩ, làm người xem mặt. Có lẽ cảm thấy loại này ngôn luận không tính là kỳ. Nhiều lắm chính là ngữ khí không tốt lắm nghi ngờ. Nhưng đối với cực cực khổ khổ đem tác phẩm hoàn thành đặt ở công chúng mặt đương sự tới nói. Vô luận loại này ngôn luận đúng sai cùng không, đều sẽ làm người không rất cao hứng, muốn đổi làm sớm 2 năm nàng. Phỏng chừng lúc này đã phẫn nộ gõ tiếp theo chuỗi dài hồi phục lý trí nói cho nàng. Tuyệt đối không thể hồi, trở về, chính là nàng pha lê tâm, tâm nhãn tiểu, chỉ có thể tiếp thu ca ngợi, liền một chút khác thanh âm đều nghe không được này bình luận là đứng đầu. Nguyên nhân là không ít fan xuất khẩu dỗi, có tiền khó mua ta cao hứng. Dung muội tưởng mua cái gì liền mua cái gì, này cũng có thể giang, phục dung muội vốn dĩ chính là bạch phú Mỹ, không cần huyễn. Cảm ơn ngươi khi còn không được người giang. Cái gì tật xấu a? Aziz làm sai cái gì? Chanel làm sai cái gì? Nhẹ xa làm sao vậy? Ngươi là phu nhân chướng mắt nhẹ xa. Chúng ta học sinh đảng còn mua không nổi đâu học sinh đảng tại đây. Dung muội liền tính là khoe giàu ta cũng ái nàng. Tầng chủ ngươi không khoe giàu ta cũng không thích. Lêu lêu lêu tầng chủ hồi phục. Nói cá nhân cái nhìn. Như thế nào nhiều như vậy phen não tàn ra tới dỗi ta. Bắc chủ nhìn qua tuổi không lớn, cho rằng mua nhẹ xa là có thể trang bạch phú Mỹ lừa tiểu phen. Ta già rồi, đối với cái gì là thực sự có tiền, cái gì là khoe giàu xem càng minh bạch, lưu lưu, về sau cái này ấp chủ video giống nhau che chắn phen hồi phục. Đại tỷ, Dung muội cũng mua quá rất nhiều hàng xa xỉ có được không? Chỉ là vì nhân nhượng học sinh đảng phen, mới không thường giới thiệu bằng tầng chủ hồi phục, tỉnh mấy tháng sinh hoạt phí cắn răng mua cái bao cũng kêu bạch phú Mỹ sao? Cười chết, làm ơn tiểu bằng hữu ngươi đi đại học vườn trường nhìn xem. Hiện tại có bao nhiêu sinh viên MK, MCM đổi bối, kỳ thật gia đình điều kiện liền trong đó sản đều không tính là. Tham khảo nào đó thật bạch phú Mỹ ấp chủ đi. Kia mới là thật phú phen hồi phục, đại tỷ con mắt nào của ngươi thấy Dung muội cắn răng tỉnh sinh hoạt phí mua bao a? Sức tưởng tượng không cần quá phong phú hảo sao? Tầng chủ hồi phục, không trở về, nhà ngươi ấp chủ yếu thật như vậy có tiền, hà tất tiếp mở rộng, nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt liền cũng đủ chi tiêu hảo sao? Các phen đừng dỗi ta. Lại dỗi trực tiếp kéo hắc vị này tầng chủ nói là nói không trở về. Nhưng một khi có fan ra tới phản bác, vẫn là không nhịn xuống mắng trở về, lâu càng đôi càng cao. Ẩn ẩn có chút nhân thân công kích ý tứ, Dung Dung thật sự nhịn không nổi. Động thủ xóa rớt này bình luận, còn nhân tiện kéo đen cái này tầng chủ, không kéo hắc. Phỏng chừng nàng lại sẽ phát vì cái gì xóa ta bình luận. Chột dạ sao, loại này nghi ngờ ngôn luận, có fan mắng chính vui sướng. Đột nhiên phát hiện này bình luận không thấy. Để lại tân bình hô to, đã ghiền, dung muội giang, dung dung không thèm để ý này đó. Nhưng thật ra tò mò cái kia tầng chủ nói thật bạch phú Mỹ là ai, bình luận vừa lúc có người nhắc tới. Cái kia thật bạch phú Mỹ, tầng chủ nói hẳn là Tô An. Hẳn là do dung muội còn có tiền điểm, nàng giống như ngạnh quảng mềm quảng đều không tiếp nàng man cao lãnh. Ta còn là tương đối ái dung muội này một khoản mềm muội hình ha ha dung muội thảo ta còn miễn. Cưỡng loại đến khởi, Tô An thật sự, nhìn xem liền hảo dung dung tò mò lục soát một chút vị này ấp chủ Tô An nhiệt độ vẫn luôn không. Tính quá cao, chỉ là bởi vì gần nhất thỏ thỏ đường rơi đài. Không ít phấn biến thành đen tính toán tìm tân đầu tường, có vết xe đổ. Các nàng lại không dám tìm thảo căn bác chủ tốt nhất tân đầu tường bản thân liền không thiếu tiền. Tự nhiên liền không có hút fan huyết lý do, vị này Tô An chính là gần nhất lực lượng mới xuất hiện. Tiểu chúng bác chủ, fan 20 vạn, video chỉ chụp nửa khuôn mặt, cằm tinh xảo, môi đỏ liêu nhân, bối cảnh xa hoa, rung rung liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng bối cảnh chung trong đó một bộ nạm phù điêu kim khung tranh sơn dầu. Là khăn đặc sâm tác phẩm siêu loại này cấp bậc họa gia. Tác phẩm thông thường chỉ có thể ở phòng tranh hoặc là lưu động triển thượng nhìn đến. Nàng có thể mua về nhà đương vách tường trang trí treo. Có thể nghĩ tạp nhiều ít bạc nàng mới nhất phát một cái video. Cũng là mua sắm chia sẻ, trừ bỏ màu trang hộ ra. Cơ hồ không có đơn giá thấp hơn 5 vạn, nhiệt bình một là yên lặng rất lâu xuyên nam ở siêu từ lần. Trước thỏ thỏ đường tuyên bố lui vòng, xuyên nam ở nàng lui vòng Weibo phát xuống cái khóc thút thít biểu tình. Bình luận hạ thật nhiều người khen nàng cùng thỏ thỏ đường là thật hữu nghị. Thuận đường xoay nàng một đợt người qua đường phấn, nhà ta ở tại xuyên nam biên. Vị này trong nhà có quạng bạch phú Mỹ, cấp thông đồng sao. Tô An hồi phục, Lan Hà ta ở tại xuyên nam biên, anh phần spam, công thụ rõ ràng, khác mấy cái đứng đầu đều là fan bình luận, hôm nay thảo. Đều loại không dậy nổi, cầu Tô Tiểu Thư ăn lợi điểm học sinh đảng có thể sử dụng đến khởi đi QAQ cầu Tô Tiểu Thư tiếp. Cái mở rộng đi, fan nhìn đều đau lòng, hằng ngày nghi vấn, Tô Tiểu Thư như thế nào còn không có hồng dung dung sau này phiên phiên. Thấy được một cái quen thuộc ID, thật bạch phú Mỹ. Sau nào đó mua điểm nhẹ xa còn tưởng rằng chính mình nhiều có tiền Mỹ trang đại lão chân thật nhiều. Tò mò, ai a, tầng chủ hồi phục, bê chạm Mỹ trang đệ nhất nhân bái đại dung dung. Đại dung dung làm sao vậy? Tầng chủ hồi phục, người đi xem nàng mua sắm chia sẻ sẽ biết, ta nghi ngờ một câu liền cho ta kéo hác. Chưa thấy qua như vậy pha lê tâm có fan giúp nàng dỗi trở về. Chúng ta dung muội hào thảm một nữ, bị nội hàm đến khác áp chủ video phía dưới tầng chủ hồi phục. Mỗi vị áp chủ cầu như thế nào nơi nơi nổi điên. Đuổi theo người cắn không bỏ a à. Nhà ngươi chủ nhân hôm nay cho ngươi uy xương cốt sao. Lại đổi mới, Tô An hồi phục này bình luận đừng ở ta video hạ tùy tiện để người khác. Kéo hắc không thấy bất quá nửa phút, này cao lầu bình luận không thấy, sau đó dung dung thu được một cái tin nhắn, là Tô An phát lại đây. Không biết người như thế nào đắc tội người này, nhưng là phiền toái ngươi quản hảo tự mình phen dung dung trong lúc nhất thời cũng không biết hồi. Cái gì, đã phát cái cảm ơn qua đi, bên kia cao lãnh trở về cái ân, sau đó nàng phát hiện Tô An đã sớm chú ý. Chính mình, hảo đi. Hồi quan một cái, nàng bê chạm tài khoản thượng chú ý người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là các khu đại áp chủ, nhân số còn bất quá trăm, như vậy một tăng thêm chú ý. Lập tức đã bị fan phát hiện, Tô An lại cho nàng đã phát điều tin nhắn, cảm ơn chú ý nàng này một. Quan chú, cầu lương lập tức liền không là mơ siêu, cố ý gọi điện thoại cùng nàng ghen. Cầu dung. Ta không phải ngươi duy nhất cầu từ, người yêu nữ nhân khác. Dung Dung chính mở miệng giải thích, bên kia Cẩu Lương lại là một trận loáp thức kêu rên. Ta cho rằng chúng ta ái có thể thiên trường địa cửu. Nhưng này chỉ là ta cho rằng, người đi tranh Hong Kong, liền chướng mắt ta cái này quỷ nghèo. Cẩu Dung, người hảo tàn nhẫn, người nếu không thích ta chú ý nàng. Ta liền hủy bỏ đi, hừ, Cẩu Lương hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân miệng, gạt người quỷ, Dung Dung thở dài. Người nói người tưởng ta như thế nào làm đi, Cẩu Lương hô to. Loại này cha nam lên tiếng ngươi cũng nói xuất khẩu. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đi cấp Võng Hồng tin nóng gửi bài. Nói ngươi chính là cái kia du thuyền Bạch Phú Mỹ. Ta muốn đem thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Cái gì du thuyền Bạch Phú Mỹ? Dung Dung theo bản năng hỏi câu. Nhưng giây tiếp theo liền ý thức được. Cái kia đề tài còn không có qua đi sao? Người ngẫm lại phía trước có bao nhiêu người ở bái thẩm tổng. Tám tổ một có cái gió thổi cỏ lay liền kéo Weibo lưu lượng. Thẩm tổng mới vừa lộ mặt lúc ấy. Trực tiếp hàng không hot xuất đệ nhị. Nếu không phải ngươi gương mặt này hút lưu lượng qua đi. Hắn thỏa thỏa chính là thương giới đỉnh lưu A. Hào môn bát quái vĩnh bất quá khi. Càng là không lộ mặt đại chúng liền càng là cảm thấy hứng thú. Nàng nói xong. Vèo một chút liền ném cấp Dung Dung vài cái liên tiếp muốn nói ăn dưa. Cẩu Lương thật là đứng ở tuyến đầu. Dung Dung bóng cây tiểu thừa lạnh, vĩnh viễn không thiếu mới mẻ nhất dưa ăn, chẳng sợ cái này dưa chính là từ nàng chính mình trên. Người chồng ra, gần nhất tương đối đứng đầu hào môn tương quan thiếp. Nhất chịu chú ý chính là Hoa Uyên nhị tiểu thư, bởi vì nguyên thiếp thổi chúng quá mức. Làm những người khác lòng hiếu kỳ một lần mãnh liệt tới rồi đỉnh điểm. Phàm là có điểm phương pháp đều ở bái vị này nhị tiểu thư chân dung, kết quả đương nhiên là cái. Gì không bái đến, có người đoán quá có phải hay không đại Dung Dung. Nhưng loại này phỏng đoán thực mau bị phủ định, hiện tại nhưng thật ra có không ít người đoán tô. An, trừ bỏ trong nhà đều có quặng nhìn không ra nơi nào tương tự tô An không phải đi mềm muội. Phong đi, ta cảm thấy nàng sẽ không thích xuyên Dior tiên nữ váy. Phía trước không phải nói vị này nhị tiểu thư cùng Hoa Uyên tổng tài thục. Bọn họ nhìn qua còn giống như còn rất xứng im miệng. Ta lão công cùng ta nhất xứng Dung Dung táp lưỡi. Rời khỏi thiệp, mở ra tiếp theo cái, Becklin điền sản thái tử ra thiệp nàng điểm đi vào nhìn hai mắt liền rời khỏi. Tới, chứ cái này ra. Dung Dung còn chú ý tới Cẩu Lương nhiều đã phát một cái thiệp lại đây. Là về tự thuần người sáng lập Ôn Hòe An, phát thiệp người ai đi ta lương tâm đi nơi nào a nguyên. Lai tự thuần người sáng lập như vậy tuổi trẻ. Ta có thể, thao, triệt không trở về, di động kia đầu là Cẩu Lương lực hiện kinh hoàng thanh âm ơ siêu Dung Dung. Khi nào bắt đầu, Cẩu Lương thanh âm nghe đi lên thực hư. Yêu đơn phương, sau đó ngươi có hành động sao? Dung Dung nửa trêu đùa hỏi, nhân ra là thanh hoa học bá. Tiến sĩ tốt nghiệp sau tự nghĩ ra nhãn hiệu, ta là bình thường khoa chính quy. Sáng đi chiều về đi làm tàu, kiêm chức tiểu Võng Hồng, Cẩu Lương nhẹ nhàng than một tiếng. Chênh lệch quá lớn, không dám mơ ước, Dung Dung vừa muốn nói điểm cái gì? Cẩu Lương thanh âm lại bỗng nhiên hạ xuống dưới. Kỳ thật ngươi có thể cùng ta làm bằng hữu. Ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng, lúc trước Cẩu Lương mới vừa đi thông đồng nàng thời điểm. Đại Dung Dung còn chỉ có 50 vạn fan, nhưng đối với lúc ấy mới vừa chụp video không bao lâu nàng đã là một cái không thể trèo lên cao. Phong, nguyên bản cho rằng nàng sẽ trực tiếp làm lơ chính mình tin nhắn hoặc là khen tặng một chút. Huyền cự, lại không nghĩ rằng, đại Dung Dung trở về một cái. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hảo A, thêm WeChat lưu đi, cứ như vậy thật sự thông đồng, nàng phía trước nghe khác ấp chủ nói qua. Đại Dung Dung người rất cao lãnh, chưa bao giờ thêm đàn, cũng không chủ động cùng người nói chuyện phiếm. Mọi người đều là có fan ủng hộ người, chậm rãi cũng lười đến mặt nóng dán mông lạnh. Đại Dung Dung cứ như vậy bị chỗ cao không thắng rét lạnh, ở chung lâu rồi mới phát hiện. Dung Dung bất quá là chậm nhiệt, chỉ cần cùng nàng quen thuộc. Liền rất đáng yêu, ngay từ đầu nhìn đến Dung Dung chú ý Tô An. Nàng là thật sự có chút bất an, rốt cuộc Tô An cùng nàng không giống nhau. Hai cái tương đương người làm bằng hữu, ở chung lên cũng sẽ không quá mệt mỏi, nữ hài tử chi gian hữu nghị. Nói thiết cũng thiết, nói yếu ớt lại cũng yếu ớt, có đôi khi thậm chí so giữa tình lữ ghen tuông càng đẫm mơ siêu cầu lương. Lại thất thất bát bát nói chút cái gì nói sang chuyện khác. Chờ muốn quải điện thoại, Dung Dung mới có cơ hội xen mồ mơ siêu và NBSP. Yên tâm đi, người mới là trong lòng ta quan trọng nhất, cầu lương mặc trong chốc lát. Suy nói, kia Thẩm tổng đâu, người êm đẹp đề hắn làm gì? Dung Dung muộn thanh nói, cầu lương nha một tiếng, như thế nào, đều không thể đề ra a. Dung Dung ngữ khí cứng đờ, ta đây để ôn hòe an ngươi cao hứng không? Người lấy ôn hòe an làm đối lập, cầu lương cười đến vui vẻ. Cẩu Dung, ta thích ôn hòe an a, người muốn nói như vậy, kia chẳng phải chính là biến tướng thừa nhận ngươi thích Thẩm tổng lạc. Dung Dung ảo não cắn môi, thanh âm thực hung, câm miệng, ta cảm thấy chúng ta không nên lấy cẩu xưng hô đối phương, cẩu lương ngữ khí thực. Nghiêm túc, không đợi Dung Dung trả lời, nàng không có hảo ý nói ra một cái từ, về sau ta liền kêu ngươi Dung Hoài Xuân, Mộc Lương Cầm. Tuyệt giao, đừng, không dễ nghe liền đổi một cái, cẩu lương suy tư một lát. Cười nói, Dung tâm động thế nào? Dung Dung mặt vô biểu tình mà cúp điện thoại, cẩu lương ôm bụng ngồi ở trong văn phòng cười đến. Thực không địa đạo, sau đó cấp Dung Dung đã phát mấy cái tin tức. Đa, đường người đêm khuya mộng hồi, bừng tỉnh trên giường trước khi, người không cảm thấy này to như vậy chung cư. Có chút trống vắng sao? Đa, người yêu cầu chính là, một khắc phân hơi thở đa, người tịch mịch sao? Dung Dung, ngoa kép, người nói đúng cẩu lương, Ngô Nhi thông suốt, vi phụ vui mừng Dung Dung, ta hẳn là dưỡng một con sủng vật, tan tầm sau bồi ta đi xem sủng vật đi cút đi. Mẫu thai sâu lâu cuối cùng lại cấp cẩu Dung trở về điều tin tức. Đúng rồi. Phía trước ngươi nói làm ta bồi ngươi đi xem lần đầu kia bộ điện ảnh. Ta đột nhiên không rảnh, ngươi tìm người khác đi ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta đều chuẩn bị đoạt phiếu lão nương tuổi lớn, ta hiện tại không yêu xem anh hùng cứu vớt địa cầu. Ta liền muốn nhìn cả trai lẫn gái tình tình ái ái nói chuyện luyến ái giải giải cầu lương Dung Dung. Thở dài. Tổng cảm thấy một người xem điện ảnh thật sự quá mức thê lương, cẩu lương kế tiếp nói. Liền chính vừa lúc ở nàng trên ngực nã một phát súng, ngươi tìm Thẩm tổng đi mắt thấy ly bán. Phiếu ngày càng gần, Dung Dung tìm Dung Thanh Từ. Không có hứng thú, tìm người khác đi, nàng ở quốc nội bằng hữu không nhiều lắm. Một soát bằng hữu vòng. Nhưng thật ra nước ngoài các bằng hữu cấp nhốn nháo muốn tìm người tổ đội xem mơ siêu kỳ thật ai đối. Bộ điện ảnh này cảm thấy hứng thú nàng là rõ ràng. Đơn giản chính là từ Bắc giã, Dung Dung cố ý biên tập điều bằng hữu vòng, bị bằng hữu bồ câu. Các cầu người tổ đội đoạt phiếu xem lần đầu đang muốn phát ra thời điểm. Dung Dung cũng không biết chính mình phát cái gì thần kinh. Tuyển cái bộ phận có thể thấy được, sau đó ngón tay dịch tới rồi, Thẩm Đỗ Đỗ thượng, nàng điểm hoàn. Thành, giao diện thượng nhảy ra, bảo tồn vì nhãn. Lần sau nhưng sẽ trực tiếp tuyển dụng nhắc nhở. Dung Dung chột dạ tà hữu nhìn xung quanh một chút, ấn bên trái kiện hào. Sống hay chết liền xem cái này, Dung Dung đưa điện thoại di động ném tới rồi hảo xa địa phương. Đôi mắt lại thường thường nhìn chằm chằm màn hình. Xem có hay không sáng lên, sáng. Nàng tiến lên mở ra. Nga, 10.086 hồi quỹ tân lão khách hàng. Nạp tiền điện thoại đưa lưu lượng, nàng bực bội xoa xoa tóc. Ta đang làm gì a? Bởi vì trong lòng thực phiền. Dung Dung chỉ có thể lấy ra yoga lót. Tính toán làm giảm béo thao bình tĩnh. Thiên Nga cánh tay mới vừa làm xong một lần. Di động tiếng chuông liền vang lên, Dung Dung thở hổn hển cầm lấy di động, nàng thanh âm thực suy yếu. Uy, nam nhân thanh âm có chút khẩn trương, Làm sao vậy? Thẩm Độ, nàng một cái Thomas xoay chuyển thêm cá chép lộn mình nghỉ nghiêm chạm hào. Hít sâu một hơi, đọc từng chữ rõ ràng giống như học sinh tiểu học. Xin hỏi có chuyện gì sao? Thẩm Độ, ngoa kép, muốn nhìn điện ảnh sao? Tường, muốn nhìn nào một hồi? Ta mua phiếu. Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt. Lần đầu sao? Lần đầu, mua phòng cho khách quý. Dung Dung ngữ khí hưng phấn, tựa hồ là cảm nhận được nàng vui sướng. Thẩm Độ bật cười nói. Hảo, hắn không quải điện thoại. Tựa hồ đang xem phiếu, vài phút sau. Thẩm Độ mở miệng, xác định muốn phòng cho khách quý sao? Dung Dung liều mạng gật đầu. Ân, chỉ xem phòng cho khách quý. IMAX hình không được, phòng cho khách quý hoàn cảnh tốt nhất a. Hảo, ở được đến Thẩm Độ nói lấy lòng hồi đáp sau. Dung Dung không nhịn xuống ở trên sofa đấm vài cái, rạng sáng lần đầu điện ảnh. Dung Dung phi thường thân sĩ thế Thẩm Độ đem về nhà an bài đều nghĩ kỹ rồi. Thẩm tiên sinh, ngày đó ta lái xe tới đón ngươi đi. Xem xong rồi lại đưa ngươi về nhà. Thẩm Độ dùng trầm mặc thay thế cự tuyệt, không được sao? Không được, vì cái gì? Không có vì cái gì, Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt. Ta tới đón ngươi, Dung Dung có chút không vui. Ta mới vừa mua một chiếc xe mới. Ngươi không nghĩ kiến thức một chút sao? Thẩm Độ dị thường tuyệt tình. Không nghĩ, ngươi không cho ta tiếp ngươi. Ta đây tìm người khác xem điện ảnh, Thẩm Độ thở dài. Người a, đáp ứng rồi, trước đưa ngươi về nhà, ta làm tài xế tới đón là được. Dung Dung đô môi. Làm ta đưa ngươi a, ngươi tìm người khác xem đi, Dung Dung. Ngoa kép, cuối cùng hai bên từng người thỏa hiệp, đạt thành hữu hảo hiệp nghị, cúp điện thoại sau. Dung Dung hưng phấn tính toán xóa rớt cái kia chỉ có Thẩm Độ có thể thấy được bằng hữu vòng, suy. Nghĩ một lát lại cảm thấy đây cũng là cái kỷ niệm. Cuối cùng vẫn là lưu trữ, Thẩm Độ lại đã phát điều tin tức lại đây. Nhớ rõ đem bằng hữu vòng xóa rớt vì cái gì? Đã không tác dụng. Dung Dung nhất am hiểu bằng mặt không bằng lòng. Ngoài miệng nói tốt, trong lòng lại vẫn là vui dạo dực tiếp tục lưu trữ này bằng hữu vòng động thái, Thẩm Độ soát vài hạ. Phát hiện này bằng hữu vòng còn ở, lúc này vừa lúc Ngụy Sâm tiến vào đưa cà phê, di động cho ta. Mượn Ngụy Sâm không biết Thẩm tổng muốn làm gì, nhưng vẫn là thành thật giao ra di động, Thẩm Độ trực tiếp mở ra hắn bằng hữu vòng. Soát vài cái, không soát đến này một cái, hắn nhăn lại mi, người có hay không thêm Dung Dung WeChat? Ngụy Sâm không rõ nguyên do gật đầu, bỏ thêm a, Thẩm Độ lại đổi mới chính mình di động. Còn ở, hắn hầu kết một đốn. Đưa điện thoại di động trả lại cho Ngụy Sâm, siêu chờ làm công thất rốt cuộc chỉ còn lại có hắn một người khi, Thẩm Độ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, bưng cà phê từ ghế trên đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất trước, từ thượng mà xuống nhìn xuống thành phố này, trong đầu lại bỗng nhiên hiện ra kia trương thanh lệ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cũng không biết nàng ở đem bằng hữu vòng thiết vì chỉ đối hắn có thể thấy được khi. Trên mặt ra sao loại biểu tình, Thẩm Độ nghĩ đến đây. Uống lên khẩu khổ cà phê, hắn nguyên bản sẽ không sợ khổ. Nhưng không đại biểu vị giác cảm thụ không đến khổ. Nhưng hiện tại giống như vị giác bỗng nhiên không nhạy, nam nhân không cấm nhấp môi. Sắc mặt hơi sần, sao điện ảnh không điểm lần đầu. Trước một ngày buổi tối 10 giờ rưỡi. Dung Dung đúng giờ xuất hiện ở Thẩm Độ ra dưới lầu, buổi tối ánh sáng không tốt. Nàng cố ý ở mí mắt phía dưới bôi lên sti chất lỏng phấn mát. Chế tạo bu linh thiếu nữ nằm tâm mơ siêu tục xương. Sáng lên ghen, chỉ là nàng mới vừa đem xe chạy đến dưới lầu. Liền nhìn đến có cái nam nhân đang đứng ở dưới đèn đường. Thân ảnh đĩnh bạt, bởi vì mờ nhạt ánh đèn có chút mông lung. Làm bóng dáng của hắn nhìn qua nhiều phân ôn nhu, Dung Dung tắt đi đèn xe. Ở hắn phía sau cách đó không xa dừng lại, nàng bắt thông Thẩm Độ điện thoại, trên đường có chút kẹt. Xe, khả năng muốn muộn một chút, Dung Dung thanh âm thực nhẹ. Người có thể vãn một chút xuống lầu, ngoài cửa sổ xe nam nhân một tay cắm túi. một tay nắm di động đặt ở bên tai. Trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua di động truyền vào nàng mang tai. Hảo, nàng không biết Thẩm Độ là khi nào cũng học được bằng mặt không bằng lòng này một bộ, rõ ràng. Liền chân cũng chưa động một chút, rung rung đè đè còi ô tô, nam nhân quay đầu lại. Thấy được nàng, nàng xuống xe, vỗ vỗ động cơ cái, ngữ khí nhẹ nhàng, này xe xoái không xoái. Nam nhân ngữ khí nhàn nhạt, còn có thể, rung rung đối cái này trả lời không phải quá vừa lòng. Bất quá nàng ngay từ đầu cũng không tưởng được đến cái gì thiệt tình khích lệ, rốt cuộc nàng cùng. Thẩm Độ ánh mắt sai biệt vẫn là rất đại, này xe là tân. Sương chỉ có xe tái nước hoa nhàn nhạt hương khí. Thẩm Độ lên xe sau, rung rung bỗng nhiên đã nghe tới rồi một cổ khác hơi thở, là nam nhân trên người. Mát lạnh sạch sẽ rồi lại lệnh người mặt đỏ hơi thở, rung rung ổn định tâm thần. Ấn xuống tay sát khởi động xe, một đường không nói chuyện. Thẳng đến xe chạy đến rạp chiếu phim dưới lầu bãi đỗ xe, Thẩm Độ đi tự động lấy phiếu cơ nơi đó xếp. Hàng lấy phiếu, hắn hôm nay ăn mặc không tính chính thức. Một bộ đơn giản quá đầu gối áo gió, bên trong xuyên cái áo sơ mi, không có giống thường lui tới như vậy khấu thượng cuối cùng một viên. Có vẻ có chút nhàn tản lười biếng, cao gầy nam nhân thật sự phi thường thích hợp xuyên áo gió, xếp. Hàng người rất nhiều, rung rung cơ hồ không cần tìm, liếc mắt một cái là có thể phát hiện hắn, Thẩm Độ chỉ là đứng ở chỗ đó. Liền hấp dẫn không ít người chú ý, chờ hắn lấy xong phiếu đi hướng rung rung khi. Nàng đều có thể nghe thấy chung quanh ẩn ẩn kinh ngạc cảm thán thanh, hắn đem hai chương phiếu đều. Đưa cho rung rung, rung rung quét mắt chỗ ngồi hào, quả nhiên không phải chính giữa nhất kia một loạt. Bất quá cũng không tính quá kém. Lần đầu phiếu vốn dĩ liền khó đoạt, đang ngắm đến mặt sau cái kia con số khi. Rung rung lặp lại đối lập một chút, bảo đảm chính mình không có hoa mắt, không nhìn lầm con số, này hai chương phiếu chỗ ngồi hào cư nhiên không phải liền ở bên nhau, rung. Rung sâu kín nhìn về phía hắn. Người vì cái gì, không mua, liền tòa phiếu, Thẩm Độ ngữ khí thanh đạm, không có liền tòa, ta hỏi ngươi muốn hay không đổi cái thính, ngươi nói không cần, hai người tới rạp chiếu phim, không liền tòa, cùng nàng một người tới xem điện ảnh có cái gì khác nhau sao? Dung Dung trước đây ở trong lòng dự đoán quá rất nhiều cái cảnh tượng tỉ như hai người tay đồng, thời duỗi hướng bắp giang. Sau đó không cẩn thận chạm vào ở bên nhau, một trận ái điện lưu ca ca ca chảy qua nội tâm mơ siêu lại tỉ như nàng nhìn đến một nửa ngủ rồi. Bị hắn một phen ôm trên vai thượng, nghe hắn khí vị bình yên ngủ qua đi, lại tỉ như. Không có tỉ như con mẹ nó đều không liền tòa. Tỉ như cái giá mơ siêu, hết chương.